99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 580. Còn có người sống đang chờ ngươi. Ngươi biết không? Ngủ lại tỉnh. Lão gia tử kéo qua Tô Thiên Từ tay, nắm trong tay vỗ vỗ, thở dài một tiếng, nói ra, biết rõ ta vì sao tỉnh chưa? Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, chậm rãi lắc đầu. Lão gia tử trên mặt nếp nhăn cũng so hơn 3 năm trước muốn nhiều hơn không ít, giờ phút này cười một tiếng đứng lên, cả khuôn mặt đều nhăn. Ta vừa mới nằm mộng, ta mộng thấy Tư Thừa đã trở về. Lão gia tử hòa ái mà cười, thanh âm già nua mà khô cạn. Khô cạn tay khoác lên Tô Thiên Từ trên tay, một đôi mang theo trong đôi mắt già nua vẩn đục, mang theo một chút sầu não. Hắn nói, gia gia, ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với Thiên Từ. Ta khả năng đuổi không trở lại đưa cho ngài cuối cùng. Coi như ngài chưa từng có đứa cháu này đi. Thật xin lỗi. Trong khi nói chuyện, lão gia tử thanh âm trở nên nghẹn ngào, cúi đầu trong mắt mang theo nước mắt. 4 năm, tiếp qua 2 tháng, đại tô cùng nhị tô sinh nhật cũng phải đến. Nếu là hắn còn sống, khẳng định sớm trở về. Thế nhưng là vì sao hiện tại vẫn chưa trở lại? Tô Thiên Từ cái mũi chua chua, trong mắt cũng ngưng nước mắt, nhỏ giọng nói, gia gia, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn sẽ trở về, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn còn sống, ngài thân thể phải thật tốt. Hắn trở về, ngài mới có thể trông thấy. Ta có dự cảm, hắn cũng nhanh muốn trở về. Lệ lão gia tử lắc đầu. Ta hiểu rõ hắn, nếu như hắn còn sống, không có khả năng không trở lại. Hắn còn có lão bà, còn có hài tử. Hắn đối với hai đứa bé này chờ mong ngươi không phải không biết. Nếu như hắn thực còn sống mà nói, không có khả năng không trở lại thăm một chút hài tử. Mặc dù có thời điểm hắn thoạt nhìn ai cũng không yêu phản ứng, lạnh lùng, nhưng là trên thực tế, tâm hắn so với ai khác đều nóng. Đối với hắn quan tâm người, hắn mới không hạ ngoan tâm đây. Hắn là quan tâm cái nhà này, nhưng là 4 năm qua đi, hắn trở lại qua sao? Tô Thiên Từ không thấy lời nói, cổ họng cũng là nghẹn đến thấy đau. Thời gian của ta cũng không nhiều, những năm gần đây vất vả ngươi. Thiên Thiên, ngươi một mực tại chống lên hắn công ty, chống lên hai đứa bé, ta đều thấy ở trong mắt. Nhưng là gia gia đau lòng a. Gia gia, ta vui vẻ chịu đựng. Lão gia tử vỗ tay nàng, ý vị thâm trường nhìn xem nàng, nói ra, ngươi vui vẻ chịu đựng, nhưng là ngươi biết hai đứa bé có bao nhiêu khát vọng ba ba sao? Lão gia tử vừa nhắc tới cái chủ đề này, Tô Thiên Từ liền biết hắn muốn nói điều gì. Lắc đầu, nói ra, gia gia, ta không nghĩ tìm người khác, ta muốn chờ hắn trở về. Ta biết ngươi đối với Tư Thừa khăng khăng một mực, nhưng là đã qua nhiều năm như vậy, ngươi mới 25 tuổi. Tiếp nhận sự thật đi. Thiên Thiên, hắn đã chết, hắn sẽ không trở về. Tô Thiên Từ nhìn xem lão gia tử. Lão gia tử tóc đã gần như trắng bệch, khuôn mặt cùng tinh thần rất hiển nhiên so sánh với trước đời lúc này, muốn già đi rất nhiều, rất nhiều. Nàng biết rõ hắn tại yêu sầu cái gì, đơn giản chính là sợ hắn lão. Đi thôi, về sau nàng có thể có người bạn, có thể tìm một dựa vào, như thế cũng không cần một người chống. Lệ Tư Thừa là hắn một tay nuôi nấng, hắn cực kỳ yêu thương cháu trai, nhưng là hắn bây giờ lại là muốn khuyên hắn thương yêu nhất cháu trai thê tử tái giá. Cái này đối với lão gia tử mà nói, sao lại không phải một loại dày vò? Nhưng Tô Thiên Từ không nguyện ý tiếp nhận hắn cái này tốt ý, trở tay đem lão gia tử tay nắm chặt, chân thành nói, gia gia, hắn sẽ trở về. Thiên Thiên, lão gia tử thanh âm như trong mưa gió xa xa mà đến, phá toái tiếng chuông xa xôi mà phiêu diêu. Ngươi lại thế nào chờ, người chết cũng là sẽ không biết, nhưng là còn có người sống đang chờ ngươi. Ngươi biết không? Lệ Tư Thừa, gia gia, ta không chết, ta cũng không mất trí nhớ.